quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 9, 9, sẽ không tình cờ như vậy phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác nam chi hơi khựng lại, người đàn ông cởi bỏ áo vest sơ mi trắng bảnh bao và phong độ khoác trên mình chiếc áo vest công sở. Đôi chân hơi mở, tư thế ngồi ngạo nghễ bất cần, ngón tay thon dài có khớp xương rõ ràng đặt trên đầu gối, có thể nhìn thấy lờ mờ chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền từ cổ tay áo. Hắn hơi nhắm mắt lại, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ xe, từ góc độ của nam chi, chỉ có thể nhìn thấy hắn sống mũi cao như tạc, khóe môi khẽ mím, khuôn cằm tuấn tú. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của hắn, nhưng rất đẹp trai, rất lạnh lùng. Nam chi, một cô gái đã từng thất vọng với nam nhân, nay càng muốn nhìn thấy thẳng mặt của hắn. Mím đôi môi đỏ mọng, nam chi lên xe, đóng cửa lại. Sau khi xe khởi động lại, nam chi nói lời cảm ơn. Người đàn ông ngồi ở phía sau không để ý đến cô, còn vệ lâm ở phía trước nói rằng cô được hoan nghênh. Nam chi hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi voan trắng và một chiếc váy ngắn màu đen, đôi chân lộ ra trắng nõn và thẳng tắp, phần eo bên phải ướt át áp sát vào làn da của cô, lộ ra vòng eo và đường cong duyên dáng. Cô buộc tóc thành đuôi ngựa thấp, để lộ khuôn mặt tuyệt đẹp không chút tì vết, trên môi tô son và nước da trắng ngần, khi cô ngồi ở đó, quả là một phong cảnh không thể bỏ qua. Ngay cả vệ lâm cũng yên lặng liếc Nam Chi vài lần qua kính chiếu hậu. Nhưng người đàn ông bên cạnh Nam Chi lại thờ ơ và giữ tư thế ngồi phóng túng của hắn khi cô bước lên xe, không để ý đến người đẹp xung quanh. Nam Chi lấy khăn giấy lau sạch những giọt nước trên người, khóe mắt thoáng qua chiếc quần tây đen của người đàn ông thẳng như dao. Mặc dù cô không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của người đàn ông, nhưng mũi, môi và đường nét của khuôn mặt bằng cách nào đó đã rất quen thuộc với cô. Đột nhiên nghĩ đến cái nhìn thoáng qua của buổi sáng 4 năm trước, Nam Chi toàn thân có một loại cảm giác lộn xộn. Mẹ ơi, sẽ không tình cờ như vậy phải không? Đôi mắt Nam Chi từ từ di chuyển lên khỏi quần tây của người đàn ông, quét qua đường nét của khuôn ngực rắn chắc và bờ vai vững chắc của hắn, cuối cùng đáp xuống đôi môi thường xuyên mím chặt. Hắn gầy và dữ tợn, với khí chất kiêu ngạo, đôi khi tiểu giai tức giận cũng sẽ như vậy. Nam Chi vô thức tiến về phía người đàn ông. Khi đến gần hơn, cô có thể ngửi thấy vẻ nam tính lạnh lùng và nghiêm nghị của một người đàn ông, xen lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng, thơm ngát và mạnh mẽ, có thể dễ dàng làm trái tim phụ nữ chao đảo. Nam Chi lớn lên trong một gia đình giàu có, quen biết người nổi tiếng, thực ra cô không có khái niệm về đàn ông đẹp trai. Lúc này, cô chỉ muốn xem hắn như thế nào, cơ thể, bất giác nhích lại gần hắn hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một lòng bàn tay. Vệ Lâm đang lái xe phía trước qua ống kính liếc nhìn lại thấy Nam Chi ngồi bên cạnh hắn, hắn ta rùng mình và hoảng sợ đạp phanh gấp. Nam Chi không chút chuẩn bị mà nhào tới, vừa lúc cô tưởng đập vào lưng ghế trước mặt, cổ tay đã bị một lòng bàn tay lớn có nhiệt độ mát lạnh siết chặt. Làn da của Nam Chi mỏng manh, khoảnh khắc bị người đàn ông nắm cổ tay, cô có thể cảm nhận được những vết chai mỏng giữa các ngón tay của hắn. Khô, mát, hơi tê. Khi cô ngồi vững vàng, người đàn ông buông tay, không nhìn cô, giữa đôi môi mỏng phát ra thanh âm lạnh lùng. Đi sang ngồi, cách chương.